Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, cùng đi phê phán một chút. Rốt cục trở về, đạp vào Thiên Thủy Thành thổ địa, đi vào Thiên Thủy Thành 95 trung học. Hạ Bình nhìn lấy chung quanh quen thuộc cảnh sắc, 10 phần cảm khái, đây cũng là hắn lần thứ nhất rời đi Thiên Thủy Thành thời gian dài như vậy. Trọn vẹn hơn một tháng, tuy nhiên trong khoảng thời gian này không tính là đặc biệt trường, nhưng lại giống như cách một thế hệ, không trải qua đại học về sau, đoán chừng liền muốn triệt để rời đi Thiên Thủy Thành. Cái này rất giống chim non lớn lên, muốn rời khỏi phụ mẫu, đây là nhân sinh phải qua đường. Nghĩ tới đây, Hạ Bình liền lắc đầu, dứt bỏ suy nghĩ, hướng phía trong trường học đi đến. Thế nhưng là hắn vừa đi vào trường học, liền lập tức gây nên toàn bộ trường học sao động. Phụ cận học sinh cả đám đều nhận ra Hạ Bình, bởi vì Hạ Bình đã sớm là Thiên Thủy Thành 95 trung học danh nhân. Đơn giản cũng là không ai không biết, không người không hay. Mau nhìn, đây không phải là trong truyền thuyết Hạ Bình. Không thể nào, làm sao lại xuất hiện ở đây? Không phải nói hắn xin phép nghỉ hơn một tháng, qua Hắc Nguyệt Thành chơi gái sao? Dù sao đều đi qua hơn một tháng, liền xem như lại thế nào lưu luyến Hắc Nguyệt Thành ôn nhu hương. Cũng là thời điểm trở về, dù sao qua một đoạn thời gian nữa, liền phải thi đại học. Nghiêu nhân a, đều đợi tại Hắc Nguyệt Thành hơn một tháng, sẽ không phải đều đi dạo hết toàn bộ Hắc Nguyệt Thành kỹ viện đi. Cả ngày đùa bỡn nhiều như vậy nữ nhân, hỗn đản này liền không sợ chính mình thận hư, nói không chừng đã sớm hư, toàn bộ nhờ thuốc chống đỡ lấy. Mụ nội nó, có tiền cũng là tốt, có thể mua các loại thuốc sửa lấy. Chung quanh học sinh đều là xì xào bàn tán, len lén nhìn lấy từ cửa trường học đi tới Hạ Bình. Nhưng là bọn họ cũng không dám tới gần, chỉ là đứng ở đằng xa, từng cái đều là lộ ra ước ao ghen tị thần sắc. Một ít nữ sinh lại là hết sức khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình. Ta qua Hắc Nguyệt Thành sự tình bại lộ. Đúng, giống như trước đó trên Internet phát sóng trực tiếp một đoạn thời gian. Đoán chừng là khi đó bại lộ, nghe được chung quanh thanh âm. Hạ Bình sờ sờ cằm, tựa hồ trong lúc bất chi bất giác thanh danh của mình càng thêm thối. Bất quá hắn cũng tập mãi thành thói quen, cũng không lý tới hội bạn học chung quanh, hướng phía phòng học của mình đi đến. Vài phút về sau, Hạ Bình liền đến chỗ ngồi của mình. Hắn nhìn chung quanh một chút, phát hiện Giang Nhã như tựa hồ không tại vị đưa bên trên. Không biết là tạm thời không có tới đến trường, vẫn là xin phép nghỉ. Siêu siêu siêu, chung quanh một đống nam đồng học bao vây quanh. Từng cái đều lộ ra hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ, một mặt bỉ ổi. Hạ Bình, nghe nói ngươi xin phép nghỉ hơn một tháng qua Hắc Nguyệt Thành. Đến cùng qua cái chỗ kia làm gì? Một cái nam đồng học mở miệng hỏi, đây cũng là rất nhiều người quan tâm vấn đề. Cũng không làm cái gì, cũng là qua cái chỗ kia tu luyện. Hạ Bình đàng hoàng nói, thôi, liền tiếp tục thôi. Một đám đồng học khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình, bọn họ còn không biết gia hỏa này đức hạnh sao? Tuyệt đối là siêu cấp vô địch đại sắc lang cái chủng loại kia. Đều qua đến Hắc Nguyệt Thành loại kia tàng long ngọa hổ địa phương, làm sao có thể vẻn vẹn qua cái chỗ kia tu luyện? Tuyệt bích muốn đi Hắc Nguyệt Thành làm rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Không biết người đối cái thành phố kia nữ nhân có ý kiến gì không? Một cái đồng học đổi qua một góc độ khác hỏi thăm. Hạ Bình nghĩa chính ngôn từ nói ra, cũng không có gì cái nhìn. Từng cái đều là 10 phần không biết liêm sỉ, mặc hở hang, cá nhân ta là hết sức khinh bỉ loại này ăn mặc. Vì phê phán các nàng loại hành vi này, ta ngày qua ngày đối những nữ nhân kia làm các loại tư tưởng phẩm đức giáo dục. Hy vọng nhìn các nàng có thể lạc đường biết quay lại. Thoát ly khổ hài, mẹ trứng, còn tư tưởng phẩm đức giáo dục cái rắm, dạy dạy chỉ sợ cũng bắt đầu lăn ga giường đi. Một đám người không bình thường khinh bỉ cái này vô sỉ Hạ Bình hư ngụy bộ dáng. Có thể đem chơi gái nói đến đại nghĩa như vậy lẫm nhiên. Tên này cũng là hạt tử đi y phần độc nhất. Quả nhiên hỗn đản này vô sỉ là trời sinh, là gen di truyền, là thâm nhập cốt tủy. Lợi hại, không hổ là cách đấu đại tái quán quân, liền khắc khổ tu hành. Đều không quên mất muốn đối những không muốn đó mặt nữ nhân tiến hành tư tưởng giáo dục. Quả nhiên là chúng ta mẫu mực a, cũng không phải sao, người bình thường chỗ nào làm được ra loại sự tình này. Chính mình nỗ lực học tập đồng thời, cũng không quên nhớ chú ý xã hội. Mỗi ngày đến cửa khuyên can những phong trần nữ tử đó lạc đường biết quay lại. Đây là tướng đảm đương không nổi hành vi. Cho nên người ta mới là cách đấu đại tái quán quân. Đầu tiên tư tưởng của chúng ta cảnh giới liền theo không kịp. Cả ngày liền biết vùi đầu học tập, không để ý đến chuyện bên ngoài. Một đám người vuốt mông ngựa. Khách khí, khách khí, lần sau có cơ hội mọi người cùng nhau qua Hắc Nguyệt Thành. Cho những nữ nhân kia một đường tư tưởng giáo dục khóa. Làm cho các nàng lạc đường biết quay lại. Hạ Bình chắp tay một cái, rất là khiêm tốn, lạc đường biết quay lại cái rắm. Lớp học nữ sinh từng cái đều tức điên, nếu là những này chỉ biết là nửa người dưới suy nghĩ cầm thú. Thật qua cái chỗ kia, chỉ sợ cũng không muốn trở về tới, cũng không biết đến lúc đó, đến tột cùng là ai dạy dục người nào. Đoán chừng đến lúc đó những nam nhân này từng cái không bị ép khô tiền tài trên người. Cũng sẽ không được phóng thích trở về. Thật hay giả, nếu có cơ hội như vậy quá khứ Hắc Nguyệt Thành, ta cũng rất tình nguyện thử một chút. Khụ khụ, ta cảm thấy làm như vậy có thể đối với xã hội có ý nghĩa. Ta cũng vui vẻ cống hiến sức lực. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Đọc nhiều năm như vậy sách, có hiệu quả hay không liền nhìn hôm nay. Một đám đồng học ngửa mặt lên trời thở dài. Bọn họ con mắt từng cái phát sáng, đều là muốn cùng Hạ Bình đi vào Hắc Nguyệt Thành mở mang kiến thức một chút. Không có người quen dẫn đường, bọn họ vẫn có chút tâm hỏng a. Bất quá có Hạ Bình người quen này, mang lấy bọn hắn qua mở mang kiến thức một chút. Đoán chừng cũng không có gì vấn đề lớn, dễ nói, Hạ Bình khoát khoát tay, không bằng liên tuyển tại cuối tuần này. Thừa dịp thi đại học trước đó, chúng ta đến đó phê phán một chút, nhìn xem cái thế giới này đến tột cùng ẩn tàng bao nhiêu tội ác. Nhìn xem cái thế giới này có bao nhiêu tàng long ngọa hổ địa phương. Im miệng, lúc đầu Hạ Bình còn muốn nói chút gì, nhưng là cửa phòng học bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm thét. Lúc này toàn bộ học sinh đều là nhìn sang. Lập tức nhìn thấy một vị đại mỹ nữ đứng tại cửa ra vào bên ngoài. Mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Nữ nhân này thình lình chính là bọn họ chủ nhiệm lớp Thu Tuyết. Đều đừng đề cập Thu Tuyết hiện tại cỡ nào tức giận. Lúc đầu nàng hôm nay tâm tình cực tốt đi tới trường học. Dự định đi học, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới đi vào phòng học thời điểm. Liền gặp được Hạ Bình trở về. Hỗn đản này trở về cũng không quan trọng, thế nhưng là hắn thế mà ở trường học, tại lớp học mặt nơi này làm mưa làm gió, hắn không chỉ có là muốn chính mình qua Hắc Nguyệt Thành chơi gái, thậm chí còn muốn mang lấy toàn lớp nam đồng học cùng đi chơi gái. Ông trời ơi, loại sự tình này thua thiệt cái này hỗn đản làm ra được. Tự mình một người cặn bã coi như... còn dự định mang theo một đám đồng học cặn bã. Nếu là thật bị cái này hỗn đản mang theo một đám đồng học qua Hắc Nguyệt Thành chơi gái. Không hề nghi ngờ chuyện này lập tức liền sẽ trở thành toàn bộ Thiên Thủy Thành tin tức. Đến lúc đó người khác hội nghĩ như thế nào nàng lớp này chủ nhiệm. Nói thế nào nàng Thu Tuyết. Vì sao liền dạy bảo ra như thế một đám không biết liêm sỉ học sinh. Mới là học sinh cấp 3 liền đi loại kia tàng long ngọa hổ địa phương. Cũng đừng mặt, nàng hiện tại xem như minh bạch cái gì gọi là một con chuột cứt hỏng một nồi nước. Đây chính là rõ ràng ví dụ a. Hạ Bình, ngươi lập tức đi ra cho ta. Thu Tuyết trên gương mặt xinh đẹp che kín sát khí, trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, một bộ muốn ăn người dáng vẻ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ